Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của Trả Cái Nợ Đời để xem là câu chuyện thực sự xảy ra ở nhà bá Hộ Khiêm nó là gì, nó như thế nào và cái sự sắp xếp cuối cùng của tác giả đâu vào với đâu. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên ở bên cạnh đây để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên cũng như chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đêm hôm ấy ở nhà lão Khiêm, bà Hai ăn nằm với lão chồng già mà trong đầu cứ nghĩ đến hình ảnh của con trai lão. Cảm giác này nó kỳ lạ lắm. Dường như bà đang ước rằng người nằm ở đây với bà là cậu Trinh chứ không phải là lão Khiêm. Lão Khiêm già lọm khọm vừa ôm ấp bà Hai được có một tí đã lăn ra ngủ say như chết. Ở bên buồng bên, đêm nay cậu Trinh cũng chẳng ngủ được. Cuộc gặp gỡ hôm nay với bà Hai ở bờ giếng làm cho hắn nổi lên một suy tính. Bà Hai về làm vợ của lão Khiêm, ấy thế cho nên mọi tài sản tiền bạc nghiễm nhiên cũng đều nằm ở trong tay bà. Bà Hai không thể nào thoát khỏi bàn tay của hắn được. Hắn cũng biết rằng bà Hai lấy lão Khiêm chỉ vì tiền, chứ có tình có nghĩa chó gì. Nhà ở trên tỉnh hắn đã bán, bây giờ một cắc không có trong người, lại đang bị bọn cho vay nó siết nên mới phải trốn về đây. Cậu Trình nghĩ, đoạn cười khẽ rồi nhìn lên mái nhà tối om om mà lẩm bẩm: trời đúng là giúp ta. Đúng là trời giúp ta. Mấy ngày sau, kể từ hôm ấy trở đi, cậu Trinh và bà Hai chính thức lại thậm thụt qua lại. Bà Hai cứ đêm đêm ăn nằm cùng với lão Khiêm, nhưng đến sáng, nhân những lúc lão đi thu nợ hoặc là không có ai ở nhà, lại chui sang buồng bên để mà hầu cậu Trinh. Ăn nằm với nó xong thì cảm giác lại dâng lên rào rạt. Bà Hai say đắm, bà ngủ với cậu Trinh mà chiều chuộng hắn hết mực, giống như trước kia khi bà còn ở nhà thổ vậy. Bà Hai hầu cậu Trinh xong, lại trộm tiền của lão Khiêm đưa cho cậu. Cậu Trinh được bà Hai đưa nhiều tiền thì chỉ cười: bây giờ thì cô nuôi cả tôi rồi đấy. Bà Hai ánh mắt lẳng lơ, rúc vào trong lòng của cậu Trinh, ôm lấy cổ hắn mà nũng nịu: ai dám, tiền của em thì cũng là tiền của cậu, sau này đều là của chúng ta hết chứ còn gì. Rồi chúng nó lại quấn lấy nhau mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Ở ngoài cổng nhà lúc này, thằng nô của cậu Trinh đang đứng nhìn ngó canh chừng cho chủ ở bên trong. Thằng nô biết tổng hết cả, nó liếc nhìn vào gian buồng, có hai cơ thể đang quần quại với nhau như con rắn mà gật gật đầu nham hiểm như tính toán điều gì. Hôm ấy là một ngày mùa đông, trời âm u. Đã độ đôi ba tháng trôi qua kể từ ngày cậu Trinh về. Bà Hai vẫn thường xuyên qua lại giữa hai gian buồng để mà hầu hạ hai bố con nhà hắn mà lão Khiêm không hề hay biết. Lão Khiêm tin bà Hai lắm. Ấy thế nhưng dần dần lão phát hiện ra tiền ở trong hòm của mình cứ hụt dần đi. Có lần lão để mấy chục quan tiền ở bên trong, rồi khi đi thu nợ về đếm lại thiếu một hai quan gì đó. Có lần lão cả vài ngày không rút ra một đồng mà lại thấy tiền trong hòm bị hụt đi một cách trông thấy rõ. Lão Khiêm bị mất nhiều tiền cho nên dần dần nghi ngờ. Lão cứ nửa tin nửa ngờ rằng bà Hai đem tiền đi tiêu xài hoang phí hoặc là lén lút đi mua sắm gì đó không dám nói cho lão biết, cho nên mới thiếu tiền đi như vậy. Lão lén lén để ý theo dõi bà Hai xem có mua sắm gì không, mà chẳng thấy bà có thêm cái gì mới cả. Mấy cái thứ đồ quần áo, phấn sáp lặt vặt thì đáng là bao nhiêu so với số tiền mà lão đã mất. Ấy thế cho nên là lão Khiêm cảm thấy khó hiểu lắm. Lão càng trở nên khó hiểu hơn là bởi vì cái hòm tiền này ngoài lão ra thì chỉ có bà hai mới có thể mở được. Lão lại chẳng để ý rằng thằng Trinh dạo này hay đi đánh bạc ở trong thôn. Chẳng biết số tiền bán nhà kia có còn đồng nào hay không mà thằng này lại có nhiều tiền đi đánh bạc như thế. Lão Khiêm còn để ý, mỗi khi lão và bọn Gia Nô đi ra ngoài thu nợ thì nhà chỉ còn lại mỗi cậu Trinh và bà hai. Lão phát hiện ra nhiều vấn đề bất thường. Lão quyết định hôm nay sẽ rình xem chuyện này nó là đen là trắng ra sao. Hôm ấy lão Khiêm quyết định rủ bốn thằng Gia Nô đi siết nợ từ sớm. Bà Thoán với con Nhị cũng trùng hợp đi ra cánh đồng mà thắp hương dọn cỏ cho mộ bà Thu, cho nên cũng không ở nhà. Lão Khiêm đi được một độ thì lão bảo bọn Gia Nô tiếp tục đi siết nợ, một mình quay về hòng theo dõi bà hai. Lão về đến đầu cổng, từ xa xa lão đã nhíu mày nhìn thấy thằng nô của cậu Trinh đang đứng nhìn dòm dòm ngó ngó. Vẻ mặt của thằng này lúc ấy cảnh giác lắm. Lão chột dạ bởi vì đoán có khi trong nhà đang có cái sự gì mờ ám. Lão Khiêm nghĩ vậy thì không đi đường cổng chính nữa mà đi vòng qua xóm bên. Lão đi vòng tít xuống tận dưới chỗ khu mộ của dòng họ, rồi chui qua rặng tre, đứng ở trên một tảng đá lớn. Vất vả lắm, lão mới leo được lên tường để mà nhảy vào bên trong. Lão Khiêm nhảy từ trên bờ ruộng xuống mà muốn gãy cả chân. Lão lần mò qua đường bờ ao, rồi đi qua khu vườn, trong lòng đăm chiêu, ngờ vực. Lão Khiêm nghi ngờ lắm. Đã thế, cậu Trinh cũng đang ở nhà, và thằng Gia Nô lại đang đứng canh chừng ở cổng. Lão lại càng nghi ngờ hơn. Lão đi một mạch qua chỗ cây thị, rồi hướng thẳng lên nhà trên. Lúc đi đến đoạn mép sân, lão trông thấy con sẻng của bà hai bị xích ở bên hiên nhà, đang ngó đầu vào chỗ cánh cửa buồng đóng kín của cậu Trinh mà quẫy đuôi rên ư ử. Lão Khiêm cau mày, lão tiếp tục nhẹ nhàng đi qua khoảng sân rộng mà rón rén đi lên bậc hiên. Nhà cửa trống trơn, ở bên buồng của lão, cửa nẻo mở toang, và gian buồng của cậu Trinh thì con chó vẫy đuôi. Ra chiều mọi thứ cũng chẳng có gì kỳ lạ. Lão Khiêm nghe ngóng một hồi lâu, lão vô cùng khó hiểu khi không thấy bà hai đâu. Bất chợt lão trợn mắt khi nghe giọng nói bên trong gian buồng đang hổn hển. Đúng rồi, tất cả sẽ là của chúng ta. Lão già kia chết rồi thì là của chúng ta chứ còn gì. Đúng rồi. Giọng nói ngay sau cánh cửa gỗ được đóng kín như bưng. Nếu như không phải là lão Khiêm đứng nín thở lắng tai nghe thì quả thật là không thể thấy được. Trong thoáng chốc, lão run rẩy cả người. Trước mắt lão mọi thứ như tối sầm lại. Lão nhận ra ấy là giọng của bà hai. Tiếng thở hổn hển của bà hai từ trong gian buồng của cậu Trinh. Lão áp tai vào cánh cửa để nghe cho kỹ thì bàng hoàng phát hiện ra xen lẫn trong những tiếng thở là tiếng rên rỉ của cả bà hai, cả cậu Trinh, rồi cả tiếng bốn cái chân giường cứ vặn vẹo cọt cả cọt kẹt. Lão Khiêm chết lặng. Lão thở hồng hộc lên một chập như là hiểu ra một chuyện gì đó. Lão tung chân đạp một cái thật mạnh vào cửa buồng đóng kín của cậu Trinh. Cánh cửa bung chốt mở toang ra. Lão Khiêm lập tức lao vào. Trời đất trước mắt lão như đổ sập. Ở trên cái giường kia, bà hai yêu thương nhất mực của lão và thằng con trai độc nhất vô nhị của lão đang lõa thể mà chơi trò của lão với bà hai mỗi đêm. Cậu Trinh đang ngấu nghiến cơ thể của bà hai. Hắn trông thấy cánh cửa bất thình lình mở ra và Lão Khiêm phi vào thì kinh hãi, đẩy bà hai sang một bên. Bà hai đang đi đê mê, sung sướng, mồm nói luyên thuyên, bị cậu Trinh đẩy mạnh một cái thì ngã rúi rụi, cắm đầu từ trên giường xuống đất. Bà hai hét toáng. Bà hai bàng hoàng vừa kịp nhận ra sự có mặt như từ trên trời của Lão Khiêm, thì lão nghiến răng nghiến lợi. Lão vớ lấy cái gậy ở cánh cửa buồng mà lao vào. Lão hét lên: "Mẹ chúng mày, cái lũ khốn nạn này!" Bà hai kinh hoàng gào thét. Lão Khiêm chứng tướng cảnh tượng tượng đó thì lao vào dùng cây gậy đập thẳng vào đầu cậu Trinh. Cậu Trinh sợ đến hồn vía như bay lên mây, còn chưa cả kịp đưa tay lên đỡ. May mắn cho hắn là lão bá đã vụt trượt, cây gậy đập vào bên vai. Cậu Trinh gạt ra quở quạng, chẳng may thế nào tóm được vào đầu cây gậy. Cậu giật mạnh, chỉ định cướp cây gậy từ trong tay của bá Khiêm, thì vô tình kéo lão ngã nhào về phía mình. Hai cha con bổ chừng đè lên nhau. Lão Khiêm giằng co lại, lão đấm tới tấp về phía thằng con trời đánh, miệng chửi rủa: "Thằng súc sinh, thằng súc sinh, tao giết mày, trời ơi tao giết mày!" Cậu Trinh sau vài giây bất ngờ thì đã nhanh chóng trở nên chủ động. Hắn túm chặt lấy cây gậy trong tay, còn tay còn lại chộp lấy cổ họng của Lão Khiêm. Bà hai từ dưới đất lồm cồm bò dậy, trông thấy cảnh hai cha con Lão Khiêm đang loạn đả với nhau thì không cả kịp mặc lại quần áo, cứ thế trần trùng trục lao ra khỏi cửa buồng. Bà hai vừa chạy vừa hoảng loạn: "Ông ơi, tha cho em, tha cho em!" Bà lao vọt ra, bà đâm sầm vào một người thằng nô đang từ ngoài sân chạy tới. Thằng nô ở ngoài cổng canh chừng cho cậu Trinh, nghe tiếng hét tiếng chửi bới của cha con nhà lão bá liền vội vàng chạy vào. Thằng nô tròn mắt, trước mắt nó là cơ thể trắng nõn như trứng gà bóc của bà hai, hoàn toàn lõa lồ. Bà hai lảo đảo nhìn xuống rồi vội vàng chạy sang bên buồng bên kia. Thằng nô sau vài giây đứng được ra thì hoàn hồn phi vào trong gian buồng nơi mà cậu Trinh cùng với lão bá đang ẩu đả. Lão Khiêm mặt đỏ như vang, lão nghiến răng ken két, lão hằn học: "Mày dám! Hôm nay tao giết mày! Tao mà không giết mày, tao không phải là đá bá Khiêm!" Cậu Trinh vừa chống đỡ vừa u ớ, vừa giữ tay chửi lại Lão Khiêm. Lúc này đây thì hắn cũng chẳng có cha con gì nữa, bằng nhau hết. Lão Khiêm như điên như dại, khỏe lắm. Chẳng biết có phải vì cái cảnh tượng ấy làm cho lão rồ lên hay không, lão khỏe ngang ngửa với cậu Trinh. Lão cứ thế giằng co, rồi bất chợt hai bàn tay to lớn nắm vào cổ áo sau gáy của lão, lẳng lão sang một bên. Chỉ thấy đánh cộp một tiếng, Lão Khiêm còn chưa kịp hiểu gì thì chỉ thấy đầu mình đau, đau nhói lên như muốn vỡ toác cả ra, mọi thứ tối sầm cả lại. Không ai khác, ấy là bàn tay của thằng nô. Lão Khiêm đang đánh nhau với cậu Trinh thì bất ngờ bị thằng nô từ phía sau túm áo lẳng sang một bên như con ngoé. Lão đập đầu vào thành cửa sổ, một dòng máu nhèo xuống từ đỉnh đầu của lão, làm cho lão cứ từ từ dãy dãy rồi trợn mắt. Cậu Trinh hốt hoảng: Mày, trời ơi! Cậu Trinh vùng dậy run run, chỉ tay vào mặt thằng nô. Lúc này lão bá đang ú a ú ớ từng tiếng, rồi cứ thế giật đùng đùng. Thằng nô bàng hoàng, nó cũng nhận ra là mình vừa làm một chuyện tày trời. Cậu Trinh lại đưa tay giật tay Lão Khiêm lên kiểm tra, thì từ trên đầu, từ trong mũi của lão, từ trong tai, máu ứa ra tong tỏng. Cậu Trinh tái cả mặt: Mày giết lão rồi, trời ơi, mày giết lão rồi nô ơi. Thằng Nô luống cuống, nó chỉ muốn giải cứu cho cậu chủ, ai ngờ lỡ tay quăng mạnh quá, để rồi mới xảy ra cái sự tình này. Thằng Nô kinh hãi, nó nhìn cậu Trinh mà lắp bắp. Cậu ơi, ôi giời ơi, cậu ơi, còn... Cậu Trinh ngẩn người ra mất mấy giây, rồi sau đó liền đẩy Lão Khiêm ra, nhảy vội lên trên giường mà mặc quần áo. Vừa mặc vào, vừa nói, mau lên, mau thu xếp ổn thỏa, rồi cút ra khỏi đây nhanh, Lão chết mẹ rồi. Rồi cả chủ cả tớ nhà ấy luống cuống. Cậu Trinh mặc quần áo xong xuôi, lại chạy vội sang buồng bên, thấy bà Hai lúc này đã mặc đồ, đang đứng thập thò ở chỗ cánh cửa mà rú loạn cả lên. Cậu Trinh túm cổ bà Hai, lôi sòng sọc bà vào bên trong như là con thú mà díp lên. Tiền đâu? Hả? Tiền đâu? Lấy ra đây cho tao. Lấy hết ra đây cho tao. Bà Hai ôm đầu hét lên. Cậu Trinh vả cho bà một cái vào mặt. Cầm mẹ mày mồm mau. Tiền đâu? Lấy hết tiền ra đây. Rồi chạy mau con Khiêm. Lão Khiêm chết rồi. Cái gì? Cái gì? Bà Hai đơ ra. Câu nói ấy của cậu Trinh làm cho bà Hai như chết chân tại chỗ. Cậu Trinh không đợi cho bà Hai nói thêm câu gì nữa mà lao về phía cánh tủ lục lọi. Bà Hai ngó đầu sang buồng bên kia, nhìn xem thấy Lão Khiêm bây giờ đã nằm ở trong vũng máu, mặt mũi tái dại cả đi. Bà như hiểu chuyện gì, rồi bà chạy vội tới chỗ hòm tiền, tay run lên bần bật, đút cái chìa khóa vào. Tiền, ở trong đây. Luống cuống mãi mới mở được cái khóa hòm tiền. Cậu Trinh đang hoảng loạn, trông thấy những quan tiền dài ngoãng của Lão Khiêm thì sáng cả mắt. Cậu nói với bà Hai, nhanh chóng vơ vét hết tiền, rồi vội vàng quấn vào trong một cái tay nải. Cậu cũng không nghĩ được gì nữa mà kéo luôn tay của bà Hai chỉ sang bên phía buồng bên, luống cuống. Thằng Nô, mày chạy mau! Thằng Nô từ gian buồng bên, nhanh chóng vọt ra. Ba đứa chúng nó cũng chẳng thèm để ý đến xác của Lão Khiêm mà ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cổng. Chạy mất. Lão Khiêm nằm đó. Sau khi ba đứa chúng nó chạy đi thì ngôi nhà trở nên im lặng. Con chó Sẻng bị bà chủ bỏ quên, đang ngó đầu nhìn vào bên trong. Trông thấy Lão Khiêm không còn một chút cử động gì, nó bắt đầu cụp đuôi hướng ra ngoài vườn, hú lên những tiếng ong ọc. Tiếng hú của con Sẻng làm cho không gian trở nên âm u não nề. Ở bên trong đó, cái xác của Lão Khiêm vẫn cứ rũ rượi nằm đấy. Vài tiếng sau, đám gia nô của Lão Khiêm trở về. Sau một ngày xiết nợ, đang cười nói vui vẻ. Thằng Tý, thằng Cả, thằng Thuần ung dung mấy túi tiền ở trong tay, định bụng về nhà khoe Lão Khiêm. Hôm nay chúng nó chẳng cần có Lão đi cùng, mà vẫn thu được nhiều tiền hơn so với dự định. Anh Khoai mặt mày ỉu xìu như là bánh đúc thiêu. Anh chẳng tỏ thái độ gì hết, bởi vì anh chẳng sung sướng gì khi đi làm cái việc xiết nợ của những người nghèo khổ giống như anh vậy. Chúng nó rảo bước nhảy chân sáo, kéo nhau về bên trong sân. Thằng Tý chợt thấy nhà cửa vắng tanh, đâu còn có vẻ hoành tráng, mà thậm chí nhìn trông lại chừng như tan hoang. Nó gọi: Ông ơi! Ông! Bọn con về rồi đây này ông ơi! Hôm nay có đánh cho thằng con nhà Lão Bảo một trận như tử. Ông ơi! Thằng Tý vừa gọi vừa quanh quẩn ngó đầu nhìn, bất chợt có tiếng của anh Khoai ở trong buồng của cậu Trinh mà hét lên. Ông ơi, ôi trời ơi, cái gì thế này? Ông bá ơi, ông bá! Cả bọn nhất loạt nhìn nhau, chúng nó lao vào buồng theo, xem là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy lão Khiêm đang nằm sóng xoài, úp ở trên đất. Máu của lão bây giờ đã đông đặc cả lại. Anh Khoai mau chóng đỡ đầu của lão lên kiểm tra xem. Thì may sao lão vẫn còn đang thoi thóp thở. Thằng Thuần chạy sang buồng bên để gọi bà Hai. Rồi nó phát hiện đến cả bà Hai cũng biến mất. Chủ tớ thằng Trinh cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Hòm tiền của lão Khiêm đã bị mở toang. Thằng Thuần đơ ra một lúc như nghĩ ngợi điều gì. Nó luống cuống chạy sang buồng bên kia. Mất hết rồi. Chúng nó lấy hết tiền đi rồi. Hình như là chủ tớ thằng Trinh, chúng nó giết ông rồi bỏ trốn rồi. Ôi trời ơi. Cả bọn nghe thấy câu ấy thì như sét đánh ngang tai vậy. Anh Khoai vội vàng bế lão Khiêm đặt lên giường, quay sang thằng Cả. Anh Cả luôn, chạy sang bên nhà ông Lý báo quan. Báo quan gấp mau lên, là giết người đấy, là giết người. Thế rồi mấy thằng gia nô nhà lão Khiêm tán loạn hết cả lên với nhau. Bà Thón cùng với con Nhị ở mộ bà Thu về, trông thấy cảnh này thì bà Thón lăn đùng răng ngất. Con Nhị thì hốt hoảng chạy vòng quanh sân. Nó như là người mất trí, nó cuống cuồng chẳng biết làm gì, chỉ biết vừa chạy vừa ú ớ. Bà chủ ơi, chết rồi. Ông bá, giết người. Cậu Trinh giết ông rồi. Tối hôm đó, ở nhà của lão Khiêm là một đêm mưa tầm tã trắng xóa cả đất trời. Bọn Lý trưởng Chánh tổng đến xem xét tình hình rồi lại kéo nhau rời đi. Chúng nó cũng hỏi han mấy thằng gia nô một lượt. Lấy lời khai xong thì kết luận đây là một vụ giết người cướp của, rồi báo thẳng lên quan trên. Lão Khiêm nằm đó, lúc này lão còn sống nhưng cũng chỉ hôn mê, chẳng biết trời đất gì. Đầu của lão lún hẳn xuống hõm sâu. Con Nhị mời thầy lang về. Ông thầy túc trực cứu chữa, chăm sóc băng bó xong xuôi, nghe chừng cũng đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Bà Thón tỉnh lại, ngồi thất thần ở bậc hiên. Bà đi vào trong nhà thắp hương lên trên ban gia tiên nhà lão Khiêm mà khóc lóc. Bà chủ ơi, mạt vận rồi bà chủ ơi. Thế là mạt vận rồi bà chủ ơi. Trong đầu khấn như vậy, thế nhưng bây giờ bà Thón cũng chỉ có ú ớ mà rơi nước mắt. Vài canh giờ sau, những tiếng sét chói lòa đánh lên, làm cho ba kẻ đang run rẩy trốn ở trong ngôi miếu hoang ven đường giật mình hoảng loạn. Bên huyện lúc này ở một nơi vô cùng vắng vẻ. Thì cậu Trinh, thằng Nô và bà Hai rúm gió, trời cũng mưa to lắm. Cậu Trinh ngồi bên cạnh bà Hai, nghĩ đến hình ảnh của lão Khiêm sáng nay thì run lên từng chập. Cậu Trinh nghĩ rằng lão Khiêm chết, mà cái chết này của lão tuy không trực tiếp do hắn gây ra, nhưng hắn với bà Hai chính là nguyên nhân để dẫn đến mọi thứ rối loạn như vậy. Cậu Trinh nghĩ tới cha mình, rồi nghĩ đến cái tay nải nặng trĩu toàn là tiền đang đeo ở đằng sau lưng. Hắn tháo tay nải xuống, cúi đầu bắt đầu lẩm nhẩm đếm đếm, tính toán xem ngày mai sẽ trốn đi đâu để tiêu chỗ tiền này. Bà Hai nép ở trong lòng hắn. Hôm nay thì quả thật, bà giống như là cái xác không hồn, không nghĩ ngợi được gì cả. Bà gian díu với chính con trai của lão Khiêm. Mà bây giờ lão Khiêm chết rồi, thì bà cũng không còn đường mà quay lại nhà ấy được nữa. Tất cả tiền bạc của lão đã bị bà với cậu Trinh đem đi hết. Bà ấy run sợ một hồi, rồi cắn răng chấp nhận. Phóng lao thì phải theo lao. Bà thở hắt ra. Thôi thì mọi chuyện đã rồi. Chúng ta cao chạy xa bay. Từ nay em sẽ theo hầu. Đúng lúc đó thì phập một cái. Một nhát đâm chí tử từ đằng sau lưng, lạnh buốt xuyên qua tim. Cậu Trinh đang ngồi đếm tiền trợn mắt, sau đó giãy giãy rồi ngã rũ xuống. Bà Hai đang ôm cậu Trinh rúc trong lòng lảm nhảm, thấy rõ cái mũi dao nhọn hoắt đâm thấu thịt xuyên ngược lên ngay trước mặt mình. Sau đó cái xác của cậu Trinh đổ ụp xuống thì kinh hãi. Cậu Trinh cắm đầu ở trên đất, ngã nhoài giữa miếu, há hốc miệng ngớp ngớp mấy ngụm không khí như là con cá đớp nước một cách khó khăn. Mày giữa không trung vang lên tiếng sét cùng với ánh sáng chói lòa. Bà Hai kinh hãi quay đầu lại nhìn về phía đằng sau, thấy thằng Nô tay lăm lăm con dao nhảy bổ vào bồi cho cậu Trinh thêm mấy nhát nữa. Cậu Trinh nằm gục luôn trên vũng máu, tắt thở, chết không nhắm mắt sau những cú đâm chí tử của thằng Hầu. Thằng Nô khuôn mặt gian ác, nó nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, nó cười lên sằng sặc. Thế rồi nó đưa tay xuống gói gói cái tay nải đựng tiền, xốc nách bà Hai lôi dậy. Đi, nó chết rồi, bây giờ thì mày phải hầu tao. Mày phải hầu tao. Đi nào. Bà Hai như muốn ngất lịm, khuôn mặt của bà trắng bệch, bị thằng Nô lôi thẳng đi trong màn mưa đang đổ xuống tầm tã. Mà chẳng được biết được gì, cũng chẳng phản ứng được gì nữa. Mọi thứ quá đỗi khủng khiếp, quá nhanh, quá bàng hoàng, quá sức tưởng tượng. Cậu Trinh nằm đó, dòng máu nóng hổi chảy ra. Tiếng mưa đổ xuống mỗi lúc một nặng hạt. Bà Hai thất thểu đi bên cạnh thằng Nô. Hai bóng người cứ thế kéo nhau đi dần dần, khuất dần vào trong đêm sương mù. Đêm ấy là một đêm kinh hoàng, tối tăm mờ mịt. Vài hôm sau kể từ cái ngày kinh hoàng ấy, ở trong nhà lão Bá Khiêm, mọi thứ cứ như là rắn mất đầu hỗn loạn. Lão Khiêm sau mấy ngày hôn mê, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Ấy thế nhưng lão chẳng còn có thể nói năng được gì, cũng chẳng cử động được, mà chỉ nằm một chỗ, con mắt trợn trừng nhìn lên. Lão đã bị bại liệt hoàn toàn, chẳng biết là lão còn nhận thức được gì nữa hay không. Mà ngay đến cả một cái gật, cái lắc thôi, lão cũng không hề có phản ứng. Lão cứ nhìn đăm đăm lên mái nhà mà há cái mồm ra. Trong đôi mắt đục ngầu của lão, lúc nào cũng như hiện lên một tia gì đó kinh hãi lắm vậy. Đám gia nô trong nhà sau mấy ngày qua, đứa nào đứa đấy vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Chúng nó điên cuồng chia nhau tìm kiếm dò hỏi tung tích của cậu Trinh và bà Hai khắp nơi, thì biết được người trên huyện phát hiện ra là cậu Trinh đã chết. Chết trong một ngôi miếu bỏ hoang, chết khổ chết sở. Lúc người ta phát hiện ra thì xác đã bị dòi bọ rồi nhặng, bám ở trên người đen xì xì. Xác của cậu Trinh được bọn thằng Tý, thằng Cả đưa về nhà. Chúng nó trình báo lên quan trên. Họ cũng xác nhận cái chết của cậu Trinh chính là do thằng Nô và bà Hai gây ra. Quan lập tức tung lệnh truy nã. Đám ma của cậu Trinh diễn ra được đám gia nô tổ chức, cũng chẳng có họ hàng hay là ai đến để mà phúng viếng. Đến giờ phút tang thương cuối cùng này đây, thì ở nhà của Bá Hộ Khiêm vang danh một thời, chỉ còn lại lơ thơ mấy người đầy tớ là vẫn chọn tình chọn nghĩa đứng ra lo liệu cho bố con nhà lão. Ngày lại trôi qua nặng nề. Câu chuyện của nhà lão Khiêm làm cho cả làng Thịnh Hòa được một phen bàn tán xôn xao. Người ta dỉ tai nhau rằng có cái kết cục này là lão Khiêm phải gánh chịu do những cái nghiệp mà chính lão đã từng gây ra. Lão bị trời phạt đấy. Lão bị trời phạt là vì đã bức tử không biết bao nhiêu người ở trong làng này phải chết. Họ bị lão dồn vào đường cùng trong cảnh nợ nần. Người thương xót, kẻ thì hả hê. Ấy thế nhưng cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái kết cục bi thảm của lão Khiêm thì chẳng ai hiểu rõ cả. Công việc thu nợ của lão Khiêm từ ấy cũng chỉ trệ lại. Lão Khiêm trở thành cái xác không hồn vô tri vô giác xong thì cũng chẳng còn ai sợ lão nữa. Mấy người gia nô nhà lão đi thu nợ thậm chí còn bị người ta đánh cho. Người ta đánh cho thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần, anh Khoai tua te rồi chỉ tay vào mặt chúng nó mà chửi. Chúng mày biết kết cục của lão Khiêm? Chúng mày còn chưa sợ hả? Cút bẹ chúng mày về đi. Cái thứ chúng mày làm tay sai cho lão, o ép người ta quá đáng, không chừng sớm muộn có ngày cũng sẽ bị chịu cái kết cục như lão đấy. Cút mẹ chúng mày đi. Tiền lãi không thu được rồi đến tiền tích góp của đám gia nô dồn lại cũng nhanh chóng tiêu hết. Bà Thón đứng ra chèo lái mọi việc được một thời gian. Kinh tế trong nhà theo đó cũng trở nên kiệt quệ. Lợn gà cũng bán sạch. Những mảnh đất đứng tên lão Khiêm cũng phải mang ra bán mà lấy tiền chạy chữa cho lão. Bị người ta ép giá, mua lại rẻ như cho. Ngôi nhà ngói đỏ khang trang nhất của làng Thịnh Hòa bây giờ trở nên tan hoang cô quạnh. Thằng Thuần Béo sau một thời gian không cầm cự được, không chịu được cái cảnh lay lắt, nó chán nản. Thôi, đằng nào thì ông cũng sống như chết rồi. Anh em mình đến bước đường này, xem còn cái gì bán nốt để mà chia nhau, mỗi thằng một ngả. Cả cái nhà này nữa, bán quách nó đi, được đồng nào hay đồng đấy. Dù gì họ Phan này có còn ai nữa đâu mà giữ. Thế nhưng bà Thón lại gạt đi. Nghe thằng Thuần như thế, bà vẫy vẫy tay mà bàn tính. Không được, thằng nào đi thì đi. Ngày nào tao còn sống ở đây thì tuyệt đối không ai được phép mang đi bất kỳ cái nhà này để bán, để chia chác. Lũ gia nô ngán ngẩm nhìn nhau. Con Nhị ngồi đút cháo loãng cho lão Khiêm ăn. Nghe mọi người nói thế, cũng lắc đầu thở dài buồn bã. Căn nhà ấy bây giờ âm u cứ như là cái nhà chết vậy. Cho đến một hôm, đêm hôm đó, trong ngôi nhà tối om của lão Khiêm, mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ, ánh đèn dầu le lói. Ở trên ban thờ gia tiên nhà lão, được bà Thón thắp lên cũng không sánh là bao, so với màn đêm u nhã lạnh lẽo. Anh Khoai nằm ở trong căn nhà kho mà say ngủ. Bất chợt, anh có giấc mơ kỳ lạ. Mấy hôm nay anh không ngủ được ngon, bởi vì liên tục xuất hiện những giấc mơ xoay quanh những địa điểm ở trong ngôi nhà này, giống hệt như những lần trước, chỉ là giấc mơ này trở nên liền mạch và rõ ràng hơn. Anh Khoai mơ thấy khung cảnh trời mưa to, có hai người đang cãi cọ nhau ở dưới mưa ngay chỗ bờ giếng của ngôi nhà. Một trong hai người đó anh nhận ra chính là lão Khiêm. Anh Khoai thấy lão Khiêm và một người phụ nữ trung niên, độ chừng ngoài 50, đang đứng đó mà giằng co xô đẩy. Chính là người phụ nữ đó, người phụ nữ mà lần trước trong đêm mưa gió anh đã thấy bà ấy đứng ném đất vào cửa buồng của lão Khiêm và bà Hai. Lão Khiêm cãi qua cãi lại một hồi lâu, rồi xảy ra xô xát. Lão Khiêm đẩy mạnh vào người phụ nữ, bà ta trượt chân ngã ngửa, đập gáy xuống dưới bậc thềm ở ngay đằng sau lưng. Máu từ trên đỉnh đầu của bà tố ra. Bà ta đau đớn dãy giụa ở trên mặt đất, ướt sũng cả người. Lão Khiêm còn chưa dừng lại, lão lao đến, ngấu nghiến bóp cổ. Chỉ trong một thoáng, mọi thứ lại im bặt. Người đàn bà đó đã chết. Lão Khiêm sau khi giết chết bà ta, trong cơn giận dữ và hoảng hốt, lão kéo cái xác giấu vào trong bụi rơm ở ngay chỗ dưới vườn. Giấc mơ lại chuyển sang là một khung cảnh khác. Mọi thứ tăm tối, là một đêm cũng trời mưa to. Chờ đến đêm, lão Khiêm lôi xác của người đàn bà ấy đang loay hoay đào đất để chôn, thì bỗng dưng có thứ ánh sáng le lói từ trên tay của một người chiếu đến. Không ai khác, chính là ánh đèn của bà Thón. Lão trông thấy bà Thón thì lầu bầu chửi thậm tệ, rồi đuổi bà Thón đi, không để cho bà kịp nhìn thấy cái xác đang nằm ở chỗ gốc cây. Bà Thón đi rồi, lão lại tiếp tục đào bới, rồi quẳng cái xác của người phụ nữ xuống dưới đáy hố, mau chóng lấp lại, kết thúc giấc mơ. Anh Khoai kinh hoàng mở mắt, mồ hôi nhễ nhại, anh thở hồng hộc. Anh còn chưa kịp định thần, bởi lẽ cái giấc mơ ấy nó quá đỗi kinh hoàng. Anh bỗng giật mình, toàn thân của anh lạnh toát, bởi vì trong bóng đêm, ngay trước mắt anh bây giờ, chính là hình dáng của người đàn bà anh gặp trong mơ. Bây giờ bà ấy đang đứng ở ngoài cửa ra vào, nhìn anh chằm chằm. Là người phụ nữ đó, mặc bộ quần áo lụa đen anh đã từng thấy trong đêm mưa gió. Anh Khoai ú ớ: Bà chủ. Bóng người kia cứ yên lặng đứng như vậy, dường như bà chẳng muốn dọa dẫm gì anh. Rồi bà gật gật đầu chỉ tay ra ngoài vườn, đoạn từ từ biến mất. Anh Khoai kinh hãi, trong đầu của anh nhanh chóng sâu chuỗi lại tất cả những gì mà anh thấy trong mơ. Bấy giờ anh mới hiểu ra một chuyện vô cùng kinh khủng. Bà chủ, không lẽ là ông bá giết bà chủ gốc cây thị? Thế nhưng mà còn cái xác chết trôi thì... Lúc ấy có tiếng gọi ở ngoài cổng: nhà ông bá có ở nhà không nhỉ? Anh Khoai đang suy nghĩ hoảng loạn, nghe tiếng người gọi thì giật mình. Đêm hôm có ai lại... ấy lại... có ở nhà không? Mở cửa, tôi đến giả nợ. Giả nợ? Là sao? Anh Khoai ngạc nhiên, nửa đêm nửa hôm, sao lại có ai tìm đến đây giả nợ giờ này? Anh Khoai lắc lắc đầu, gạt giấc mơ qua một bên, lay lay thằng Tý đang nằm ở bên cạnh. Anh Tý ơi, anh Tý, dậy, anh Tý ơi, có người đến giả nợ, anh Tý ơi. Thằng Tý đang nằm ngủ say, nghe đến hai từ giả nợ thì mở choàng mắt. Nó khó hiểu lắng tai nghe thì quả thật, đúng là có tiếng người đang gọi ở ngoài cổng. Thằng Tý lọ mọ khó chịu đi ra, trông thấy có người đàn ông đội cái nón rách, cúi gằm mặt xuống, đang ngước lên một chút nhìn mình, trên tay cầm một cái túi tiền đưa ra. Bác ơi, em đến giả nợ cho ông bá. Bác mở cửa cho em vào thanh toán nốt số nợ, để mai nhà em còn kịp lên đường chuyển về tỉnh. Nợ ông bá lâu quá rồi, ngại quá. Thằng Tý nghe xong câu này thì đơ ra, mất mấy giây. Từ trước tới nay chỉ có chúng nó đi thu nợ người ta, chứ làm gì có ai tự tìm đến tận cổng nhà lão Khiêm mà giả nợ đâu. Thằng Tý không hỏi, sao không để đến sáng mai? Thì người kia đã nói, không kịp đâu. Sáng mai nhà em chuyển đi rồi, nếu mà không giả nợ cho ông ấy, em áy náy lắm. Mấy năm nay em ăn nên làm ra, thế nên hôm nay em đến để thanh toán một lượt, cho nó hết sạch cả nợ nần. Thằng Tý gật gật đầu, nhíu nhíu mày, nhìn người kia từ đầu đến chân. Sống sòng phẳng thế là tốt. Mà anh là ai? Sao tôi nhìn mãi không nhận ra được nhỉ? Nợ từ bao giờ đấy? Lạ thật. Người kia nghe thằng Tý nói xong thì yên lặng mất mấy giây. Rồi hắn đổ cả vốc tiền trong cái túi ra lòng bàn tay. Em đây mà. Chắc đông người nợ quá, cho nên bác chẳng nhận ra nhà em. Nhà em ở trong thôn, em không có nhiều thời gian đâu. Bác ngợ cứ mở cửa ra cho em vào tra sổ là biết. Mau đi bác, để em còn vào về thu đồ. Tí nữa xe ngựa chở đồ đến sớm. Thằng Tý thấy đống tiền trong tay của người kia thì mừng hốm. Khi không lại có người đem tiền đến giả cho chúng nó thì quả thật là không còn gì để mà mừng hơn. Nó cũng không buồn hỏi thêm mà là cạch mở cổng. Được rồi, đi vào đi, vào đi. Một cảm giác sắc lẹm lập tức lập lòe kè vào cổ của thằng Tý. Thằng Tý vừa mở cổng ra thì có hai thằng nào đó đứng nép ngay bên cánh cổng, áp sát kề con dao sáng loáng vào cổ nó. Thằng Tý ú ớ. Cái gì? Cầm mẹ mày mồm. Mày mà la lên, tao cắt cổ mày đấy. Thằng Tý trợn mắt, bấy giờ mới thấy từ trong bụi cây xung quanh xuất hiện thêm cả chục bóng người nữa. Thì ra là một bọn phỉ cướp. Thằng Tý mới nhận ra là chúng nó đã bị lừa để bọn phỉ cướp vào nhà. Chứ làm gì có ai tốt đến nỗi nửa đêm nửa hôm mang tiền đến giả. Thằng Tý bị chúng nó khống chế, lôi tụt vào trong sân, sợ đến nỗi không cả dám kêu lên, dẫn chúng nó một mạch đi lên gian chính. Bọn cướp bắt đầu chia nhau ra mà lục lọi. Anh Khoai ở trong kho thấy thằng Tý ra cổng mãi chửa vào, mà lại còn nghe thấy loang thoáng có tiếng bước chân người, những tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên, thì khó hiểu thò đầu ra ngoài nhìn. Anh Khoai trợn mắt, anh thấy cả một đống người đang lùng sục như những bóng ma. Anh Khoai bất giác hô lên, cái quái gì thế kia? Lũ cướp nghe tiếng hô thì lập tức ngoảnh lại. Anh Khoai trông thấy mặt mũi thằng nào thằng đấy vô cùng băm trợn. Còn thằng Tý bị chúng nó kề dao vào cổ, đang đứng ở hiên. Ôi trời ơi, cướp, cướp, làng nước ơi cướp. Anh hét lên, quay đầu chạy vào trong, kinh hoàng mà đập rầm rầm, muốn đánh thức thằng Cả với thằng Thuần. Bọn cướp thấy anh Khoai hô to thì cuống cuồng. Thằng đội nón ra hiệu cho mấy thằng đứng ở trên hiên đuổi theo anh Khoai. Giết, giết hết chúng nó đi cho tao. Thằng Tý vừa nghe dứt câu, cảm thấy như là mình sắp bị chúng nó cắt cổ. Nhân lúc thằng kề dao không để ý, liền gạt mạnh vào cánh tay của nó một phát. Con dao bung ra, thằng Tý lao vội xuống dưới nhà kho mà hô hoán. Anh em ơi, có cướp, đánh chết mẹ chúng nó đi. Thằng Cả với thằng Thuần lập tức vùng dậy. Bọn cướp lao sộc xuống dưới kho, đuổi theo thằng Tý với anh Khoai. Thì thấy bốn thằng gia nô đang cầm dao cầm gậy đứng túm tụm một chỗ với nhau. Thằng Tý lấy con dao vọ to bản, xông lên mở đường móng cho anh em thoát thân. Chúng nó điên cuồng mà chém nhau với bọn cướp ở ngay sân của ngôi nhà trong đêm tối mịt mù. Bà Thón nghe thế động thì ở trên nhà ngang ngó đầu nhìn ra. Bà trông thấy cảnh đánh nhau ầm ĩ thì vội vàng lay lay con Nhị. Còn Nhị thấy hành động của bà thì nó kinh hãi. Lúc mở cửa ùa chạy ra, không ai để ý, thì lao thẳng xuống dưới khu chuồng lợn mà nánh lặn. Lũ cướp kia chia làm hai tốp, vừa đánh nhau với bọn gia nô nhà lão Khiêm, vừa vội vàng khô khoắng hết sạch tài sản. Chúng nó lấy hết những thứ đồ có giá trị, rồi nhận ra chẳng còn tiền bạc gì. Có mấy thằng lao vào bên trong gian buồng của lão Khiêm đang nằm, thì phát hiện lão đang nằm đó mắt trợn trừng trừng. Chẳng biết lão có biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình hay không, nhưng mắt lão đã trợn trắng dã, nhìn lên trên trần mà ú a ú ớ. Bọn cướp trông thấy lão Khiêm như cái xác chết nằm bất động thì hơi khó hiểu. Chúng nó cũng định cho lão một nhát, coi như là giải thoát cho lão luôn. Thì có một thằng nói: "Này, này, hình như là lão già bị liệt, không biết gì đâu, kệ mẹ lão, tìm đi, tìm xem có tiền bạc gì không, rồi còn chuột, mau lên loanh quanh ở đây chết cả lút bây giờ." Rồi bọn cướp mặc kệ lão, lục phá khắp nơi, vẫn chẳng thấy một cắc một xu. Chúng nó điên máu, ôm luôn cả cái lư hương đồng ở trên ban thờ nhà lão Khiêm, rồi cầm cây đèn dầu đang cháy, điên tiết ném thẳng vào trong buồng của lão mà chở. "Đều mẹ, công tỏi rồi. Bá hộ giàu nhất làng, kiểu gì mà trong nhà đéo có nổi một cắc thế này. Mẹ mày." Ở ngoài sân, lúc này một thằng cướp mặt còn non choẹt, sau khi hứng chọn một nhát đâm từ trong tay của thằng Thuần thì gục xuống. Lũ cướp thấy đàn em của mình bị đâm chết thì điên cuồng lao lên. Ngọn lửa từ cây đèn bị vỡ bùng lên. Cây đèn dầu chiều nay được bà Thón tiếp dầu đầy oặc, theo cú ném ấy mà vỡ toan tành, lửa bắn tung tóe. Lửa bắt đầu cháy lan ra khắp nơi. Lão Khiêm đang nằm ở trên giường thì vã hết cả mồ hôi, con mắt trợn trừng sợ hãi. Đám gia nô cũng chẳng còn biết trời đất gì nữa, cứ mà đánh chém loạn xạ, liều chết với quân thổ phỉ. Lúc này đây thì chẳng còn ai để ý được đến lão Khiêm. Nhìn thấy căn nhà đang bốc cháy đùng đùng, chúng nó lại càng thêm hăng máu. Chúng nó loạn đả với nhau ầm ĩ một hồi kịch liệt, đến mức chạy tán loạn cả xuống dưới khu vườn. Đang lúc cả bốn thằng cảm thấy không thể nào chống chọi được nữa rồi, thằng nào thằng đấy trên người thương tích be bét, thì lúc ấy quanh làng quanh xóm có tiếng hô của người dân: "Cháy rồi, cháy rồi bà con ơi, làng nước ơi, nhà lão Khiêm cháy rồi." Bọn cướp nghe tiếng hô ấy thì sững sờ với nhau. Xung quanh bị đánh động, chúng nó ngẩng lên. Thằng đội nón thấy tình hình không ổn, liền huýt sáo ra lệnh cho đàn em ùa hết cả ra sân. Chúng nó bỏ mặc mấy thằng gia nô đang co cụm ở dưới vườn, rồi nhìn căn nhà của lão Khiêm đang bị ngọn lửa nhốt chừng. "Chạy, chạy mau đi." Lũ cướp khênh xác của thằng kia lên, đùm lớn đùm bé, liền vội vàng ôm số đồ cướp được mà chạy. Chúng nó chạy được ra đến cổng nhà lão Khiêm, thì lúc này ở trong làng, người dân cũng đã súng đen súng đỏ lại. Một cuộc loạn đả nữa lại xảy ra. Dân làng thấy lũ cướp lạ mặt, cầm theo vũ khí, chạy ra từ nhà của lão Khiêm, thì nhất loạt hô lên: "Là quân thổ phỉ, là bọn cướp về làng, đánh bỏ mẹ chúng nó đi bà quan ơi, ôi bà quan ơi, cướp, cướp." Người dân trong thôn nghe tiếng hô hoán thì bổ ra mỗi lúc một đông hơn. Bọn cướp đánh nhau với dân làng được một lúc thì không chống lại được nữa mà hoảng hốt bỏ chạy bán sống bán chết. Bốn năm thằng bị bắt, mấy thằng chạy thoát được thì không biết gì nữa, vứt hết đồ đạc cắm đầu chạy mỗi thằng một nơi. Đám thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần, anh Khoai ngồi phịch xuống, sợ hãi thở hổn hển với nhau. Trên người ai nấy là màu máu đỏ lòm lòm bởi những vết thương chi chít. Chúng nó hướng mắt lên trên nhà mới nhận ra là căn nhà chính đang bốc cháy, ngọn lửa đang nhốt chừng ngôi nhà. Căn nhà của lão Bá Hộ Khiêm sáng rực trong bầu trời đêm. Anh Khoai hốt hoảng, đau đớn, giữ lấy vết chém sâu ở trên tay mà nhăn nhó: "Ông Bá, ông Bá ơi." Cả bọn ngây ra, Lúc này đây mới nhớ ra là Lão Khiêm vẫn còn đang nằm ở trong buồng. Lão Khiêm nằm đó, nằm ở giữa cái giường trống không. Xung quanh lão là những ngọn lửa, giống như là hỏa diệm sơn. Một cái bóng người mờ mờ hiện ra, là bóng hình của người đã từng đầu ấp tay gối với lão. Trên đầu của bà chảy xuống dòng máu đỏ. Bà đứng ở cuối giường, lặng yên, u uất nhìn lão. Mọi thứ trước mắt của Lão Khiêm trở lên sáng rực. Lão chỉ biết nằm đó chờ chết. Lão nhìn người đàn bà rồi tuôn ra một dòng nước mắt. Bà, tôi... Một tiếng động lớn vang lên. Lão Khiêm vừa nói ra được mấy câu đấy thôi. Từ sau khi bại liệt thì cả cái mái nhà trên đầu lão lúc nào cũng là lồm ngồm những cái bóng người đang bò. Và bây giờ trong ngọn lửa thì cái mái nhà ấy đang đổ sập xuống đầu lão. Lão không kịp nói thêm một câu gì nữa. Lão bị vùi lấp trong đống lửa. Lão giãy lên quằn quại. Hình bóng người đàn bà vẫn đứng lặng yên ở đó. Một bóng ma sầu khổ. Bà đau xót nhìn chồng bị lửa thiêu sống, rồi lắc đầu, đi xuống dưới vườn từ từ biến mất. Đám gia nô chạy được lên đến sân thì toàn bộ mái nhà đã sụp đổ. Chúng nó muốn lao vào trong để cứu Lão Khiêm nhưng cũng bất lực, bởi vì trong nhà lửa cháy dữ lắm. Sức nóng từ ngọn lửa tỏa ra làm cho thằng nào thằng đấy đứng cách xa ngôi nhà đến cả hơn chục mét vẫn cảm thấy nóng rẫy. Dân làng kéo nhau chạy tới, xúm xít lại mà hò nhau, nhanh chóng dập lửa hòng cứu Lão Khiêm. Người ta dập lửa xong thì cả ngôi nhà khang trang cũng chẳng còn sót lại gì, chỉ là đống tro tàn hỗn loạn. Đám gia nô vội vàng chạy ùa về phía vườn của Lão Khiêm, buồng của Lão Khiêm. Chúng nó cào bới lật lên vị trí chiếc giường của lão thì thấy lão đã chết cháy trơ xương, đen xì xì hóa ra tro. Cả lũ thất kinh, thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần quỳ thụp xuống bên cạnh nắm xương của lão mà thảm thiết khóc lóc. Bóng đêm bao phủ càng lúc càng trở nên tăm tối. Người dân ở trong làng dập lửa xong thấy Lão Khiêm đã chết thì bàng hoàng bàn tán chỉ trỏ với nhau. Bọn cướp cũng bị người ta giải lên trên huyện. Người ta giúp mấy thằng gia nô nhặt xác của Lão Khiêm ra, thu dọn nhặt nhạnh một hồi. Ở trong nhà cũng chẳng còn bất kỳ một thứ gì. Sổ nợ cũng đã cháy hết. Dân làng nán lại động viên an ủi đám gia nô, một hồi lâu cũng tản đi mà nói với nhau. Họ Phan làng này thế là từ nay bị xóa sổ rồi. Số nợ kia thôi thì cũng theo lão mà xuống âm phủ. Một lúc sau, ở chân trời xa xa bấy giờ, bầu trời cũng bắt đầu hưng hừng sáng. Đám gia nô sau cả một đêm quần thảo thì nằm la liệt cả ra giữa sân mà ngửa mặt lên trời. Nhìn đống xương cháy đen như than của Lão Khiêm được đặt ở trên sân, co quắp giống như là con vật bị thiêu cháy. Bà Thón với con Nhị qua một đêm kinh hoàng thì quỳ mọp xuống bên cạnh xác lão, khóc lóc thảm thương không ngớt. Mọi người thất thểu, cứ như là những cái xác không hồn, mệt mỏi đau khổ đứng dậy động viên an ủi lẫn nhau. Họ đang bàn tính việc chôn cất ma chay cho lão. Anh Khoai bỗng sực nhớ ra chuyện gì. Anh hớt hải quay đầu chạy thẳng một mạch xuống cuối vườn. Mọi người thấy vậy thì cũng khó hiểu. Khoai ơi, thế làm sao đấy? Có cái chuyện gì đấy Khoai? Anh Khoai vội đến nỗi không cả trả lời, mà lao xuống chỗ gốc cây thị đã chết khô. Anh không để ý đến bất kỳ điều gì nữa. Anh vớ lấy cây thuộng mà điên cuồng đào ở chỗ mấy cây chuối trước đây anh đã từng trồng. Cả lũ tròn mắt nhìn nhau. Con Nhị thấy anh Khoai có biểu hiện kỳ lạ như thế, hỏi mấy câu mà anh không giả nhời, thì hoang mang gắt ầm lên. Rốt cuộc là anh đang làm cái trò gì đấy? Anh Khoai không thèm để ý, mà nghiến răng thục xuống mặt đất thật mạnh. Bà Thón chợt nhìn xuống lòng bàn chân mình, như nhớ ra chuyện gì. Chợt đột nhiên bà ra hiệu. Cả mấy đứa chúng mày, giúp thằng Khoai mau lên, mau lên. Cả bọn đang khó hiểu, thấy bà Thón nói vậy thì cũng vội vàng mỗi thằng một chân một tay mà phụ. Chúng nó đào sâu được độ hơn 3 thước thì phát hiện một mảnh vải lụa có màu đen thẫm. Cả mấy thằng bàng hoàng dừng lại rồi hì hục dùng tay không mà bới lớp đất ra. Mùi thối khăm khẩm sộc lên tận óc. Anh Khoai bới thêm vài vốc nữa thì lộ ra một cái xác người. Cái xác có chỗ đã dơ cả xương trắng. Ai nấy trông thấy cái xác xuất hiện thình lình như vậy thì hoang mang nhìn nhau. Anh Khoai chết lặng một hồi lâu. Anh bỗng quay sang bà Thón. Bà ơi, đây mới là bà chủ bà ơi. Đây mới thật sự là bà chủ đấy. Câu nói của anh Khoai dường như là tiếng nổ đánh vào đầu của mọi người. Bà Thón chết lặng, bấy giờ mới quỳ mọp xuống xem xét cái xác. Cái xác bị phủ đất lên, da thịt lúc này run rế, đã bỏ lồm ngồm. Là một người phụ nữ, dáng người nho nhỏ, mặc một cái áo màu đen. Mái tóc chỗ rụng chỗ còn bám lên trên mảng da đầu phân hủy. Nhưng vẫn có thể nhìn ra mái tóc ấy tựa hồ dài lắm. Bà Thón nhìn kỹ một hồi rồi bất chợt òa khóc. Con Nhị chết lặng. Trước kia sau khi phát hiện ra cái xác chết trôi, nó cảm giác ngờ ngợ rằng đó không phải là xác của bà Thu. Nó nhiều lần định nói ra, chỉ là không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng, cho nên nó gạt sang một bên. Hôm nay trông thấy cái xác này nằm ở dưới gốc cây, nó khẳng định những phán đoán trước kia của mình là chính xác. Mấy thằng gia nô bấy giờ cũng nhất loạt quỳ xuống với nhau. Chúng nó đưa ánh mắt sợ hãi khó hiểu nhìn về phía anh Khoai. Vì sao anh biết là bà chủ lại nằm ở đây thế này? Thế là như thế nào? Anh Khoai nói, đêm qua bà chủ báo mộng cho tôi. Từ ngày mới về đây, tôi nhiều lần gặp bà hiện hồn. Nhưng tôi cũng sợ. Tôi chưa từng gặp bà ấy lúc còn sống bao giờ, cũng không biết mặt mũi bà ra sao. Mà tưởng cái xác chết trôi kia là của bà chủ. Người chết đuối ấy là một người khác. Bà chủ báo mộng là bà bị ông bá đánh chết, đang nằm ở dưới gốc cây. Anh Khoai nói xong, lật gáy của cái hộp sọ bà chủ lên kiểm tra. Ở phía sau hộp sọ thì quả nhiên đúng như lời anh nói, có một chỗ đã bị nứt vỡ toác cả ra. Đám gia nô xác nhận cái xác này đúng là của bà Thu thì đau lòng khóc lóc bàn bạc một hồi lâu. Bà Thón đứng lên gạt nước mắt, chỉ tay ra hiệu là bảo mấy đứa mang xác của bà chủ lên trên nhà, hôm nay làm đám ma lại cho bà ấy chung luôn cùng với ông bá. Đám ma của lão Khiêm và bà Thu được đám gia nô tổ chức trong yên lặng. Mọi người vét hết số tiền tích cóp còn lại của mình lại, cũng đủ để mua cho hai vợ chồng mỗi người một cỗ quan tài. Họ khinh hai cái quan tài xuống dưới khu mộ của dòng họ Phan, rồi đào hố chôn cất xong xuôi. Bấy giờ chiều cũng đã muộn. Từ nay về sau, lão Khiêm dù cho có không muốn ở cạnh bà Thu đi nữa thì cũng chẳng thể đào xác bà lên mà chuyển đi chỗ khác được. Khung cảnh buổi chiều hoàng hôn nó buồn đến nặng nề. 6 người gia nô quỳ trước 2 ngôi mộ mới đắp của vợ chồng bá Khiêm và cả ngôi mộ của cậu Trinh ở đằng sau, trong lòng không khỏi chua xót. Họ đã sống trọn tình trọn nghĩa, họ đã trả hết sạch nợ cho gia đình bá Khiêm, cũng không còn lý do gì để cho họ quyến luyến ở đây nữa. Ai nấy đều hiểu ngọn nguồn của cái thảm cảnh này là từ đâu mà ra. Ấy thế nhưng lúc này phòng có biết thì cũng có ý nghĩa gì. Tất cả thở dài trong yên lặng. Sau mọi thứ thì người ta cũng đã mổ yên mà đẹp. Mọi chuyện đến đây cũng là chấm hết. Sáng ngày hôm sau, một buổi sáng bình thường như biết bao nhiêu buổi sáng khác ở làng Thịnh Hòa. Câu chuyện của nhà lão Khiêm hôm qua dù vô cùng bàng hoàng xót xa, nhưng người dân trong làng thì vẫn phải lo cái ăn cái mặc. Cái bụng đói thì ai còn sức đâu mà để ý đến việc nhà lão. Họ quyết định ra đi, bởi vì không ai còn muốn ở lại trên mảnh đất đã quá nhiều điều tang thương. Thằng Tý, thằng Cả, thằng Thuần, anh Khoai, bà Thón, con Nhị nắm tay nhau trong bịn rịn. Họ nói với nhau về kế hoạch sắp tới, rằng là bây giờ trong người ai nấy chẳng có lấy nổi một trinh, một cắc, sau này thì sống làm sao. Chợt bà Thón ra hiệu, đợi bà một tí. Bà Thón chạy vào trong nhà ngang, hì hục một hồi, rồi chạy ra, trên tay cầm một cái túi màu nâu, đổ ra bên trong, thì đến có mấy quan tiền, lại còn lẫn cả bạc cắc. Cả lũ đang rưng rưng mếu máo, thấy tiền thì tròn mắt. Mấy đứa hỏi bà Thón lấy tiền đâu ra, thì bà ra hiệu mà kể lại. Năm xưa bà chủ cho, để làm của giữ phòng thân, đề phòng cơn hoạn nạn. Bà vẫn giữ nó ở cục gạch phía sau bức tường mà chưa từng cho bất kỳ ai biết. Bà Thón bắt đầu đếm đếm chia chia, phân phát cho mỗi người một phần đều nhau. Đám gia nô cầm tiền trong tay, vui sướng, ôm chầm lấy bà Thón, cứ như là bầy con ôm lấy bà già mẹ. Mọi người đều khóc, rồi đồng loạt nhìn ra khu mộ của nhà họ Phan, trong lòng đều lẩm bẩm: lạy bà chủ, chúng con lạy bà chủ, chúng con đi. Bà Thón chia tiền cho bọn gia nô xong thì sụt sịt đứng nhìn chúng nó. Thằng Tý, thằng Cả, thằng Thuần nán lại thêm một hồi, rồi thì cũng tiếc nối từ biệt bà Thón. Anh Khoai, con Nhị mỗi thằng một hướng mà đi. Anh Khoai đứng bần thần. Anh quay lại nhìn con Nhị, thở ngắn thở dài, như là tỏ ra có gì đó bối rối. Anh khẽ nắm lấy bàn tay nó. Anh hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt con Nhị. Em và bà sẽ đi cùng anh chứ? Con Nhị chợt run run, nó đưa tay nắm lấy đôi tay gầy guộc của bà Thón mà bước theo cùng anh Khoai đi khỏi ngôi nhà. Ngôi nhà của lão Bá Khiêm như vậy là chẳng còn lại bóng dáng của một ai. Con Nhị cùng với anh Khoai, bà Thón ra đến đầu đường. Như nhớ ra chuyện gì, nó kéo tay anh Khoai rẽ sang một hướng khác. Bất chợt: từ từ đã, chúng ta còn việc phải làm. Là việc gì? Anh Khoai nhíu mày. Bà Hải Lương ở bên thôn Đông. Cái xác nằm ở chỗ đầu cánh đồng là của bà Hải Lương ở bên thôn Đông đấy. Câu chuyện của nhà Bác Khiêm cũng chấm dứt từ đó. Từ ấy trở đi, ngôi nhà của lão Khiêm bị bỏ hoang, dần dần bị cỏ dại phủ kín um tùm. Cái xác của người phụ nữ chết trôi tội nghiệp kia cũng được cậu con trai nhận lại. Sau đó một thời gian, ở trên tỉnh, quan binh bắt được bà Hai cùng với thằng Nô đang sống với nhau trong một ngôi nhà khang trang giàu có. Chúng nó bị đem đi xử tội, tịch thu hết tất cả số tài sản giàu sang của mình đã cướp được từ bố con của lão Khiêm và cậu Trinh. Thằng Nô cũng bị đem đi xử tử. Bà Hai vì ham mê của cải không dám đi tố giác, mà chung sống với nó như vợ chồng thì được tính là đồng phạm. Bị tống vào trong lao, không biết đến bao giờ mới được ra. Anh Khoai quay trở về với ngôi nhà cũ, dựng lại một ngôi nhà mới, rồi ngỏ lời xin cưới con Nhị làm vợ. Anh cùng với con Nhị muốn nhận bà Thón làm mẹ để chăm sóc bà nốt quãng đời còn lại. Thì bà cũng vui vẻ, ưng thuận mà gật đầu. Ba người bọn họ chung sống những tháng ngày hạnh phúc, yên bình, trong cùng một mái nhà. Từ đây cũng chẳng cần phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì nữa. Sau này con nhị có đẻ cho anh Khoai những 4 đứa con, vợ chồng anh đặt tên lần lượt là lúa, ngô, thóc, sắn, để mong lúc nào cũng không phải lo đói khổ mà đủ đầy. Cuộc sống cứ dần dần trở nên tốt đẹp. Cái làng Thịnh Hòa từ đận ấy cũng sạch nợ sạch nần, rồi người ta cũng chẳng còn nhớ đến câu chuyện của nhà lão Khiêm nữa. Anh Khoai sau này về già, nhờ những năm tháng chăm chỉ cần cù và sự giỏi giang quán xuyến của con nhị, nhà ấy trở nên giàu có nhất làng. Anh vẫn thường nhớ tới những gì mình đã trải qua, bồi hồi nghĩ lại những lời ông thầy bói mù ở khu chợ đã bói cho mình một quẻ. Chuột xa chính gạo đổi vận. Ừ, thì chả phải là chuột xa chính gạo à? Mày không tin thì thôi, sau này giàu có có mà mang trâu mang bò đến mà quỳ mà lạy, tao à cũng cóc xem trò nữa đấy. Nhiều năm sau, sáng hôm ấy, một ngày tết trời trong xanh, anh Khoai dạo bước đi trên con đường làng quen thuộc. Anh chợt có chút công việc, đi ngang qua ngôi nhà cháy năm xưa. Hồi ức trong anh lại hiện lên chua xót. Ngôi nhà bề thế năm ấy nay còn chẳng còn đường vào, chỉ toàn là cỏ dại tùm. Anh Khoai bất đắc dĩ liếc mắt vào bên trong, anh giật mình. Từ bao giờ anh đã thấy có một người phụ nữ đang đứng đó, cách anh một khoảng xa xăm. Người phụ nữ mặc bộ quần áo lụa đen, bá nhìn anh không nói, rồi mỉm cười, sau đó từ từ quay đầu đi vào trong khu vườn. Anh Khoai đơ ra trong giây lát. Anh run run rẩy rẩy, nhận ra ấy chính là hình bóng của bà Thu, bà chủ. Bà Thu nhìn anh hiền từ lắm. Anh Khoai rưng rưng nước mắt, cúi đầu xuống vái lạy rồi quay đi. Bà ơi, mọi chuyện đã qua rồi. Ông Bá Khiêm, cậu cả Trinh, rồi cả bà Hải Lượng, mong rằng mọi người ở bên kia thế giới có thể bỏ qua hết tất cả mà yên lòng nhắm mắt. Cái nợ đời này từ nay về sau chẳng ai còn mắc ai. Bà ơi, con và nhị đội ơn bà cả đời, mong bà được yên lòng siêu thoát. Ánh nắng vàng của buổi hôm ấy, nó giống như là ánh nắng sau trận bão. Mà anh chân trần lấm lem đầy bùn bước đi cùng với giỏ cá đã bị ông mù sút trên con đường lầy lội đất đỏ ra khu chợ năm nào. Ở góc chợ, anh Khoai không biết rằng là có một lão già mù vẫn ngồi đó, miệng cứ ngoạc ra: xem bói đi, bói tiền vận hậu vận, bói vạn sự trên đời đi. Nói không đúng không lấy tiền. Xem bói đi. Hết chuyện. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn trong một bộ truyện khác của tác giả Trung Kiên trong thời gian sắp tới.